Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 96, hắn hôn Lam Thủy Khuynh. Lam Thủy Duyên biến sắc, rõ ràng nói xong không phải như vậy. Cái này Trầm Văn Nhàn, lần trước rơi một lần nước, vậy mà trở nên thông minh một chút. Hai người biểu lộ đều có chút cứng ngắc, có thể mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Các nàng giờ phút này cũng đã không thể không quan tâm. Lúc này chỉ có thể kiên trì lắc lắc tác tác đi tới. Có người bắt đầu nhíu mày lại. Hiểu một chút Lam gia sự tình tiểu thư càng là xì xào bàn tán. Nghĩ sâu một vài người càng là hoài nghi đây là Lam Thủy Duyên hai tỷ muội vu oan giá họa. Những lời này tự nhiên cũng truyền đến Lam Thủy Duyên trong lỗ tai. Có thể chuyện cho tới bây giờ, các nàng không có đường lui. Lại nói, Lam Thủy Khuynh quả thật cùng người khác cấu kết. Đây chính là chính nàng làm nghiệt. Các nàng bất quá là đem đây hết thảy cho vạch trần đi ra mà thôi. Trầm tỷ tỷ nói không sai. Chúng ta vừa rồi, xác thực trong lúc vô tình thấy được. Đại tỷ cùng một cái nam tử cùng một chỗ. Chúng ta cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành dạng này. Đều tại chúng ta, không có cùng đại tỷ cùng một chỗ. Nếu là cùng một chỗ mà nói, liền sẽ không phát sinh chuyện này tình. Chúng ta bây giờ cũng không biết làm sao làm tốt. Muốn chết bị phụ thân và tổ mẫu đã biết. Chúng ta nên làm cái gì a? Nói xong vừa nói, hai người bắt đầu khóc khẽ lên. Có người nhìn xem biểu thị ra đồng tình. Nhỏ giọng nói ra, cái này cũng không trách ngươi được môn. Các ngươi nhà đại cô nương làm ra loại chuyện này đến, cũng làm liên lụy các ngươi. Các ngươi chịu ủy khuất. Tần phu nhân ánh mắt lại rơi vào Lam Thủy Khuynh trên người. Giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. Lam đại cô nương, liền hai người muội muội đều đã nói như vậy. Tổng không đến mức oan uổng ngươi đi. Ngươi chính là thẳng thắn một chút. Để cho nam nhân kia ra đi. Bằng không thì một hồi lục soát ra, ngươi trên mặt chẳng phải là càng thêm khó coi. Ta không biết các ngươi lại nói cái gì. Lam Thủy Khuynh cười nhạo một tiếng. Lúc này, liền Dạ Lan Huy chờ một đám nam tử cũng đi tới. Còn có Tam Vương Phi một nhóm người cũng vội vàng đuổi tới. Đông đảo tiểu thư lập tức nhường ra một con đường, để cho các quý nhân đi lên phía trước. Lam Thủy Khuynh nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc đám người, tiến lên có chút hành lễ. Ngọc Thanh Lạc cười vịn nàng, nghe nói bên này có náo nhiệt nhìn, ta lại tới. Có ai đến nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, quét mắt một vòng, Ngọc Thanh Lạc cười nhẹ nhàng, thoạt nhìn 10 điểm thân mật tốt ở chung. Tần phu nhân thấy thế, lập tức đem Trầm Văn Nhàn cùng Lam gia tỷ muội kéo ra ngoài. Có chút hành lễ về sau, liền cất giọng nói, tại Tu Vương Phi mà nói, vừa rồi Trầm gia tiểu thư nói, cùng Lam gia nhị cô nương Tam cô nương, vô ý ở giữa đi đến cái này cổng vòm đến, lại không cẩn thận thấy được Lam đại cô nương cùng một cái nam tử cùng một chỗ. Lại cử chỉ thân mật, hành vi không làm, nhị cô nương cùng Tam cô nương dọa đến không dám lên tiếng. Trầm gia tiểu thư lại tức giận khó bình, nói vài câu, trùng hợp liền bị chúng ta mấy cái nghe được, cho nên mọi người mới đến tìm tòi hư thực. Dù sao bây giờ Lam gia đại cô nương là Tu Vương phủ thế tử vị hôn thê. Việc này can hệ trọng đại, đã không thể oan uổng Lam cô nương, cũng không thể để Tu Vương phủ bị người che đậy. A, Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, quay đầu nhìn một chút, trừng mắt nhìn, kỳ quái nói, cái kia, tên nam tử kia đâu? Làm sao chỉ thấy Thủy Khuynh một người ở nơi này? Vừa nói, nàng ánh mắt mới vừa rồi đi theo Dạ Lan Huy đằng sau một đám công tử ca trên người quét một vòng. Nói, chẳng lẽ là trong bọn họ một cái nào đó. Đám người giật mình, cấp bách bận bịu lui về sau một bước. Không liên quan chúng ta sự tình. Ngọc Thanh Lạc kinh ngạc nhìn về phía Trầm Văn Nhàn. Trầm tiểu thư, có thể nhớ kỹ vị công tử kia ăn mặc cái dạng gì quần áo? Bộ dáng gì sao? Tự nhiên nhớ kỹ. Người kia. A, là hắn, chính là hắn, Trầm Văn Nhàn vừa định miêu tả, bỗng nhiên nhìn thấy một cái khác lối đi ra đi tới một cái nam tử. Thân thể thẳng tắp, bộ dáng tuấn lãng, Trầm Văn Nhàn một kêu thành tiếng, liền cả người giật mình. Nàng là nghe nói qua Lam Thủy Khuynh tình nhân dáng dấp nhìn rất đẹp. Nhưng hôm nay thực gặp được, mới phát hiện vậy mà như thế phong thái trác tuyệt, để cho người ta không rời mắt nổi con ngươi. Ở đây những người khác cũng choáng. Hôm nay nhiều như vậy công tử ca nhi, các nàng hơn phân nửa đều nhìn sang. Có thể trong nhiều người như vậy mặt, thật đúng là khó được tìm ra một cái nam tử có thể cùng trước mặt người đánh đồng với nhau. Hắn cứ như vậy thẳng đi đến Lam Thủy Khuynh bên người, có chút tròng mắt hỏi nàng, thế nào? Lam Thủy Khuynh giống như cười mà không phải cười liếc hắn một chút, nhỏ giọng nói, ta cảm thấy việc này trong lòng ngươi nên so với ta rõ ràng hơn mới là. Lại còn một mặt vô tội hỏi nàng thế nào? Chuyện này nếu không phải là hắn thiết kế, lại làm sao có thể phát triển đến nước này? Nam Nam ho nhẹ một tiếng, lại nghiêng đầu đi nhìn cả đám. Rất nhiều đại gia tiểu thư một mặt e lệ bộ dáng. Cho đến Ngọc Thanh là khóe miệng co giật, biểu lộ cổ quái nhìn về phía Trầm Văn Nhàn. Lên tiếng hỏi, Trầm tiểu thư, ngươi chân thật nhất định là hắn? Là, bằng không thì các ngươi có thể hỏi một chút Lam gia hai vị cô nương. Lam Thủy Duyên gật đầu, trong lòng cũng tại ghen ghét không thôi. Kỳ thật trước đó các nàng tại Nam Nam rời đi lúc ấy, đã gặp hắn bộ dáng, quả nhiên là phong độ nhẹ nhàng khí độ bất phàm. Lúc ấy các nàng đều có điểm không đành lòng vạch trần chuyện này. Miễn cho nam tử này cũng trốn không thoát một cái chết. Nhưng khi lúc Trầm Văn Nhàn đã đi gọi người, các nàng không có đường xoay sở. Bây giờ khoảng cách gần lại nhìn, càng chính là nghiến răng nghiến lợi. Dạng này nam tử, làm sao lại nhìn chúng Lam Thủy Khuynh đâu? Quả nhiên là như vậy có mắt không trong. Vậy liền phải bị Lam Thủy Khuynh cho kéo xuống nước. Vương Phi, đúng là nam tử này. Chúng ta vừa rồi còn chứng kiến Lam Thủy Khuynh cho hắn một cái hầu bao. Ngọc Thanh Lạc biểu lộ càng thêm cổ quái, không chỉ là nàng. Liền Tam Vương Phi Dạ Lan Huy Cẩm Tú chờ nhận biết nam nam người. Nguyên một đám bộ mặt đều có chút nhăn nhó. Dạ Lan Huy hừ nhẹ một tiếng. Hắn liền nói đi, việc này lộ ra kỳ quặc tới. Hắn hơi vểnh mặt lên, hỏi, trên người ngươi hầu bao đâu? Nam Nam liếc mắt nhìn hắn, đem hầu bao đem ra. Dạ Lan Huy đưa tay liền tới đoạt. Nam Nam đưa tay vừa thu lại, nói, đây là Thủy Khuynh đưa ta. Lời này vừa ra, giữa đám người lập tức sôi trào. Đám người hướng về phía hai người chỉ trỏ đứng lên. Không nghĩ tới, Lam Thủy Khuynh thật đúng là to gan lớn mật. Cùng nam nhân khác riêng mình trao nhận, liền hầu bao đều đưa. Nam nhân này còn như thế không biết xấu hổ. Ngay trước Tu Vương Phi mặt cũng dám thừa nhận. Đúng vậy a, bọn họ thực sự là không sợ chết sao? Không phải là dự định làm lấy Tu Vương Phi mặt thừa nhận, muốn cho Tu Vương Phi tác thành cho bọn hắn a? Ý tưởng này cũng quá ngây thơ rồi. Ngọc Thanh là khóe miệng vừa hung ác kéo ra, phút chốc nghiêng đầu lại hỏi Trầm Văn Nhàn, người vừa mới nói giữa bọn hắn cử chỉ thân mật, như thế nào thân mật? Lần này không đợi Trầm Văn Nhàn mở miệng, một bên Tần phu nhân đã ra đời. Trầm tiểu thư nói, nam tử này còn hôn Lam đại cô nương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.